Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4806, tiểu cô tử 83. Góc truyện audio.com. Từ lão sư, Đường lão sư chuyên nghiệp trình độ rất cao. Nàng phụ trách lớp học mỗi một cái đồng học đều rất ưu tú. Nếu như ngươi cho rằng làm tốt một cái lão sư, chỉ cần mặt ngoài trình độ, có phải hay không quá phiến diện? Kim Hằng thật sự nói, từ khi cùng với Đường Quả, nàng mỗi một ngày đều tại tiến bộ, dù cho nàng không có đi tham gia thi, cũng không có mấy người có thể so sánh phải trên nàng. Hơn nữa hiện nay không có quy định, tốt nghiệp trung học không thể tại Thượng Nam tiểu học dạy học. Đường Quả nếu thật bị quy định như vậy ngăn cản không thể dạy học, cái kia Thượng Nam tiểu học sợ là xảy ra đại sự. Từ Tâm Lộ là nơi khác đến, chỉ biết là nơi này là quốc nội phát triển phồn vinh nhất thôn. Lúc trước, nàng bồi tiếp phụ thân của mình đến nơi đây khảo sát qua nhập hàng sân bãi. Đến mức nơi này là thế nào phát triển, nàng không biết, cũng không muốn hỏi thăm, nàng chẳng qua là cảm thấy, Thượng Nam tiểu học rất xinh đẹp, bên trong phối trí vậy mà là quốc nội cấp cao nhất. Nàng bản thân liền là muốn làm lão sư. Tất nhiên phát hiện một chỗ như vậy, nàng đương nhiên nghĩ đến cái này tốt nhất tiểu học, chỗ nào biết, trường học này bên trong còn có một cái ngoài ý muốn. Đó chính là Đường Quả, một cái chỉ có tốt nghiệp trung học trình độ, vậy mà có thể ở chỗ này dạy học sinh, mặt khác sơn thôn lão sư là loại trình độ này cũng liền thôi. Đây chính là tốt nhất Thượng Nam tiểu học, tại biết rõ Đường Quả cùng Kim Hằng là phu thê thời điểm. Nàng liền đoán được, Đường Quả chính là dựa vào Kim Hằng mới có thể đi vào trường học. Nếu như nàng ở chỗ này hơn mấy tháng, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, hẳn là liền sẽ không dạng này nhận định. Hiệu trưởng, ngươi đây là bao che sao? Bởi vì Đường lão sư cùng ngươi là phu thê quan hệ. Cho nên ngươi bao che nàng, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi là hiệu trưởng? Tại Thượng Nam tiểu học liền có thể một tay che trời. Từ Tâm Lộ mới không sợ đâu. Nếu như Kim Hằng không cố gắng xử lý chuyện này, nàng liền đi tố cáo. Đến lúc đó không quản Kim Hằng, còn là Đường Quả, bọn họ đều sẽ nhận nghiêm trọng xử phạt. Nàng là đối Kim Hằng có hảo cảm, nhưng nàng cũng khinh thường làm tiểu tam, càng không muốn rơi một cái phá hư nhân gia gia đình thanh danh. Tất nhiên hai người này phu thê tình thâm, bao che lẫn nhau, cái kia nàng liền để bọn họ không thể tại Thượng Nam tiểu học lăn lộn. Đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, Kim Hằng làm không được người hiệu trưởng này, nhìn hắn hối hận không, vì một cái nữ nhân, liền bị mất tiền đồ của mình. Hiệu trưởng, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống ý kiến của ta đi. Từ Tâm Lộ không đợi Kim Hằng nói chuyện, quay người rời đi, nàng liền cho Kim Hằng 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày không xử lý tốt chuyện này. Nàng liền tố cáo đến Bộ Giáo dục đi. Kim Hằng nhíu mày, Thượng Nam tiểu học làm sao sẽ có dạng này lão sư đi vào. Từ Tâm Lộ xuất hiện, ngược lại để hắn tỉnh táo một chuyện. Thượng Nam tiểu học đã không đơn giản, trường học chưa bao giờ thiếu tiền. Hiện nay trường học tài khoản bên trong có rất lớn một khoản tiền. Số tiền kia số lượng mỗi năm đều đang gia tăng, đại bộ phận là phụ cận làm giàu thôn dân quyên tặng. Còn có một phần là sau khi ra ngoài các học sinh quyên tặng. Không quản nhiều không quản ít, đều là mọi người tâm ý, theo lão hiệu trưởng bắt đầu. Sổ sách chính là công khai, dùng số tiền kia mua cái gì? Tốn đi nơi nào, mỗi năm đều sẽ ra một cái thông cáo. Lúc này Kim Hằng đột nhiên ý thức được, Thượng Nam tiểu học khả năng đã thành cả nước tốt nhất tiểu học. Liên quan tới lão sư mới, không thể dựa theo nguyên lai cái kia một bộ, giống Từ Tâm Lộ lão sư như vậy. Tuyệt đối không thích hợp Thượng Nam tiểu học, nơi nào có tới làm ngày thứ ba, liền chất vấn các lão sư khác chuyên nghiệp trình độ, cũng còn không hiểu đâu. Liền nắm lấy một cái trình độ dùng lực ồn ào, hắn không có làm Từ Tâm Lộ một chuyện, mà là đang suy nghĩ tương lai làm sao thuê lão sư. Cách chương.